Bất diệt bá thể quyết, chương 1245, chuẩn đế mộ bắt đầu. Góc truyện audio.com, theo thời gian chuyển rời, Vân Tiêu Thành càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người hội tụ ở trong thành này. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhiều người tự nhiên sẽ xuất hiện gây chuyện tình huống. Khoảng thời gian này, thành bên trong không ít võ giả đều sẽ bởi vì khóe miệng mà phát sinh giới đấu tình huống. Mà Vân Tiêu Thành thành chủ, thì là căn bản không có lộ diện, cũng không có phái người quản lý thành bên trong tranh đấu. Cái này cũng đưa đến Vân Tiêu Thành cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên, Vân Tiêu Thành thành chủ cái này một cách làm, là sáng suốt nhất, thời khắc này Vân Tiêu Thành quá mức ngư long hỗn tạp. Bên trong thế nhưng là có thật nhiều là từ các đại tôn chủ nước, đế quốc cùng nội vực thế lực đội ngũ, nếu là hắn ra quản, rất dễ dàng liền trở nên trong ngoài không phải người. Đã như vậy, dứt khoát cũng không cần quản, chờ chuẩn đế mộ mở ra về sau, Vân Tiêu Thành tự nhiên sẽ quay về bình tĩnh. Rốt cục, chuẩn đế mộ mở ra đã đến giờ. Một ngày này, Vân Tiêu Thành bên trong, phàm là nắm giữ chuẩn đế mộ tín vật người, đều ngạc nhiên phát hiện, trong tay bọn họ tín vật phun trào ra hào quang sáng chói. Vô số quang mang hội tụ ở một điểm, hình thành một đầu tia sáng, xông hướng tây bắc thiên khung, cũng chính là chôn giấu lấy chuẩn đế mộ chỗ tại cái kia phiến đan hà hình dạng mặt đất chỗ sâu. Trong lúc nhất thời, thành bên trong vô số thế lực đội ngũ đều kích động. Từng cái đều mang đội ngũ rời đi Vân Tiêu Thành, hướng phía phương hướng tây bắc đan hà hình dạng mặt đất mà đi. Giờ phút này, Vân Tiêu Thành bên trong bản địa cư dân liền có thể trông thấy. Thành trên không tối sầm lại, bọn hắn ngẩng đầu mới phát hiện thành bên trong các nơi lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Giống như châu chấu che khuất bầu trời, có thể thấy được rời đi nhân số lượng nhiều. Thành Tiêu khách sạn bên trong, Mộ Phong cũng phát giác được trong không gian giới chỉ danh ngạch này tín vật dị trạng. Hắn lấy ra tín vật, chỉ thấy tín vật mặt ngoài hào quang rực rỡ, chợt ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một đầu tia sáng xông hướng tây bắc thiên khung. Cùng lúc đó, Mộ Phong trong đầu xuất hiện một đạo rộng lớn mà tang thương thanh âm. Phàm là nắm giữ tín vật người, đều đến tây bắc đan hà hình dạng mặt đất chỗ sâu tập hợp. Chuẩn đế mộ sắp mở ra, thanh âm này tại Mộ Phong trong đầu ầm ầm nổ vang. Khiến Mộ Phong trong lòng động dung, thầm nghĩ, nguyên thần truyền âm, hơn nữa còn là tại mỗi cái tín vật đều dùng đến loại phương thức này. Cái này chỉ có võ đế cấp bậc tồn tại có thể làm đến a, kỳ quái. Tín vật này không phải chuẩn đế trong mộ đồ vật sao? Mộ Phong dù sao làm người hai đời, kiếp trước lại là vĩnh hằng đế chủ loại này cấp bậc tồn tại. Hắn từ cái này nguyên thần truyền âm bên trong liền có thể nghe được. Cái này truyền âm chủ nhân tuyệt đối không phải chuẩn đế thực lực. Chỉ sợ đã là võ đế tồn tại. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, chợt truyền đến Lâu Tiêu Tiêu, Lâu Mạn Mạn đám người thanh âm. Mộ Phong đi ra khỏi phòng môn, trông thấy bên ngoài đình viện, Xích Tinh Võ Hoàng, Lâu Tiêu Tiêu chờ Xích Tinh Tôn Quốc tất cả mọi người đều đã tập hợp. Đều đang đợi lấy Mộ Phong. Xích Tinh, ngươi có biết cái này chuẩn đế mộ chủ nhân là ai? Mộ Phong truyền âm hỏi thăm Xích Tinh. Xích Tinh Võ Hoàng khẽ giật mình, chợt hổ thẹn truyền âm trả lời. Chủ nhân, lão nô cũng không biết. Lúc trước ta cũng chỉ biết Thanh Vũ đế quốc có người phát hiện cái này vô danh chuẩn đế mộ. Về sau bị Thanh Vũ đế quốc hoàng thất tiếp thủ, về sau Thanh Vũ hoàng thất phát hiện chuẩn đế mộ tồn tại rất khó giải quyết cấm chế. Võ hoàng trở lên võ giả căn bản vào không được, nhưng về sau chẳng biết tại sao, chuẩn đế mộ địa tin tức bị tiết lộ ra ngoài, vô số thế lực đều lên án Thanh Vũ đế quốc, hướng Thanh Vũ đế quốc tạo áp lực. Thế là, Thanh Vũ hoàng thất liền lấy ra đại lượng tín vật, phân phối cho những lên án kia thế lực, đồng thời đồng ý để thế lực này phái người tiến vào chuẩn đế trong mộ thăm dò. Bất quá là muốn có điều kiện, Mộ Phong nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng, hỏi, là điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản, đó chính là bất luận cái gì tiến vào chuẩn đế mộ người. Một khi sau khi ra ngoài, cần cầm ra đoạt được hai thành nộp lên cho Thanh Vũ Hoàng thất quốc khố. Xem như là Thanh Vũ Hoàng thất cho phép bọn hắn tiến vào chuẩn đế mộ vé vào cửa. Xích Tinh Võ Hoàng nói, Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ đều là âm thầm gật đầu, tuy nói hai thành thật nhiều, bất quá đối bọn hắn đến nói điều kiện này cũng coi là hợp tình hợp lý. Dù sao chuẩn đế mộ là tại Thanh Vũ đế quốc phạm trù. Dạng này một cái khổng lồ đế quốc, cương vực là thần thánh không thể xâm phạm, có thể cho phép nhiều như vậy thế lực tiến vào cảnh nội thăm dò chuẩn đế mộ. Hiển nhiên Thanh Vũ đế quốc cũng làm ra rất lớn nhượng bộ. Như vậy trong tay chúng ta tín vật là chuẩn đế mộ đồ vật bên trong. Vẫn là nói là Thanh Vũ Hoàng thất tự mình chế tác tuyên bố đâu. Mộ Phong tiếp tục hỏi, vấn đề này rất mấu chốt, nếu đây là chuẩn đế trong mộ đồ vật, như vậy Mộ Phong trong đầu bỗng nhiên xuất hiện địa nguyên thần truyền âm chủ nhân không phải liền là chuẩn đế mộ chủ nhân. Nhưng một cái chuẩn đế mộ chủ nhân lại là hư hư thực thực võ đế cường giả. Cái này một điểm liền nghi điểm trùng điệp, nếu đây là Thanh Vũ Hoàng thất tự mình chế tác, Mộ Phong thì là cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao Thanh Vũ Hoàng thất cũng là có được võ đế cường giả tọa chấn. Chỉ sợ tín vật bên trong nguyên thần truyền âm là vị kia võ đế thiết trí xuống tới cũng nói không chừng. Xích Tinh Võ Hoàng lắc đầu, nói, ta đây cũng không biết, thế nào, chẳng lẽ tín vật có vấn đề? Mộ Phong lông mày cau lại, lắc đầu nói, tín vật ngược lại là không có vấn đề, chúng ta đi trước chuẩn đế mộ bên kia đi. Xích Tinh Võ Hoàng gật gật đầu, cũng không thèm để ý, mang theo đám người rời đi Vân Tiêu Thành. Trong lòng thì là đắc ý, hắn biết, lần này bọn hắn Xích Tinh Tôn Quốc đội ngũ có Mộ Phong tại. Tất nhiên sẽ tại chuẩn đế trong mộ thu hoạch chân chính đồ tốt. Một đoàn người ước chừng phi hành nửa canh giờ, bọn hắn chính là đến Vân Tiêu Thành phương hướng Tây Bắc Đan Hà hình dạng mặt đất khu vực. Nhìn một cái đi qua, liên miên núi hoang đứng lặng, mỗi một tòa núi hoang đều là đan hà đỏ hồng sắc. Rất nhiều dãy núi đều là hình thành từng đạo đứt gãy. Tại đứt gãy bên trong, đan màu đỏ đường vân ngưng tụ thành phức tạp đồ án. Thần bí mà quỷ dị, mảnh này đan hà hình dạng mặt đất phạm vi rất rộng. Một chút nhìn không thấy bờ, từ trên không nhìn lại, giống như là một mảnh vô biên vô tận màu đỏ sơn hải. Tại phía trước, Mộ Phong có thể rõ ràng trông thấy lần lượt từng thân ảnh giống như châu chấu bay lượn. Hướng phía chỗ sâu mà đi, mà nơi đó, vừa lúc là tất cả mọi người tín vật bên trong phun trào ra tia sáng chỉ phương hướng cuối cùng. Cũng chính là chuẩn đế mộ chỗ tại nơi, khiến Mộ Phong kinh ngạc là, bọn hắn tại trên đường gặp được không ít đội ngũ. Những đội ngũ này tại phát hiện bọn hắn về sau, đều là trực tiếp đi vòng qua, đặc biệt là những trong đội ngũ kia tuổi trẻ tiểu bối. Đều là dùng rất là kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tựa như Mộ Phong là cái rất đáng sợ đồ vật. Mộ Phong, từ khi ngươi cùng Hổ Khiếu, Cơ Tông bọn hắn một trận chiến về sau, thanh danh của ngươi tại Vân Tiêu Thành trở nên rất vang dội a, ngươi nhìn cái này tuổi trẻ thiên tài đều biết ngươi. Mà lại còn đều rất sợ ngươi. Lâu Mạn Mạn cùng tại Mộ Phong bên người, hơi có chút đùa giỡn nói. Mộ Phong nhún nhún vai, nói, đây cũng là chuyện tốt, chờ chúng ta tiến vào chuẩn đế mộ về sau, những người này cũng sẽ không chuyên môn trêu chọc chúng ta. Dạng này chúng ta cũng tiết kiệm được không ít phiền phức. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ một đám tiểu bối thiên tài, đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Có Mộ Phong tại, trong lòng bọn họ có 10 phần cảm giác an toàn, lại thêm lên Mộ Phong tại Vân Tiêu Thành địa thanh danh. Bọn hắn tiến vào chuẩn đế mộ chỉ muốn đi theo Mộ Phong. Cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Mộ Phong câu được câu không cùng Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên đám người tán gẫu. Trong đầu thì là đang suy tư tín vật này đến cùng là chuẩn đế trong mộ vẫn là Thanh Vũ Hoàng thất. Bất quá, trước mắt hắn căn bản không có đường đi chứng thực, hắn duy nhất có thể làm chính là tiến vào chuẩn đế mộ muốn chú ý cẩn thận. Lần này tiến vào chuẩn đế mộ tuổi trẻ võ giả, đối với hắn có uy hiếp cơ bản không có, cho nên hắn lo lắng cũng không phải là những tham gia kia chuẩn đế mộ chi tranh tuổi trẻ thiên tài. Hắn đề phòng là tới từ chuẩn đế trong mộ nguy hiểm. Tại không cách nào xác định tín vật nguồn gốc tiền đề bên dưới. Mộ Phong trong lòng thì là càng phát ra cẩn thận. Cách chương.